Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 34 trở lại kinh thành. Kỳ Thiên Minh chống thân thể ngồi dậy, nhìn đến ở đây người mỗi người bất phàm, một đám đều có thể muốn hắn mệnh, trong lòng lại hận, lúc này nhấc không nổi tinh thần, lại không cấm chịu thua. Các ngươi nói cái gì? Ta không rõ, cái gì công an bộ đặc phái đoàn đội, ta chỉ là một cái dân chúng, Triệu Thanh Y nói. Hà Minh, không cần vũ nhục dân chúng ba chữ, dân chúng nhưng không nhận ngươi, bị ngươi làm hại vô tội giả mới là dân chúng, Kỳ Thiên Minh nói. Ta hại người nào, ngươi có cái gì chứng cứ? Kỳ Thiên Minh biết bọn họ tìm không thấy thi thể, Triệu Thanh Y nói, ngươi cùng Phúc Xà 18 cấm. Hiện tại thành như vậy đều không có chết chính là chứng cứ chi nhất. Cái khác chứng cứ chậm rãi tìm ni còn có sống nhờ ở ngươi trong cơ thể yêu linh cũng là chứng cứ. Nó hồn phi phách tán trước đều nói, Triệu Thanh Y cùng hắn vô nghĩa. Cũng là giải chấp niệm người oan khuất oán khí. Lúc này nghe được cảnh Minh Thanh, cũng liền không hề rong dài. Tỉnh thính người tới rồi. Trần Quân đi lên chắp đầu. Mấy cái hạng nặng võ trang tỉnh tính trực thuộc đặc cảnh xuống xe tới. Từ Trần Quân chỉ điểm hướng Kỳ Thiên Minh đánh tới. Hắn tuy rằng trên người đều là xà dấu hôn, lúc này trừ bỏ tu luyện công cụ phế đi. Người lại dần dần tinh thần, mà pháp chứng nhân viên chịu đựng ghê tởm cảm hướng hắn trên người miệng vết thương chụp ảnh. Hơn nữa lấy huyết dạng, lại cầm đi cái kia nửa chết nửa sống Phúc Xà. Cái này thao tác, pháp chứng nhân viên còn chụp rất nhiều hiện trường hình ảnh tư liệu. Kỳ thật, thần côn tiểu đội cũng chụp lén quá trình. Một cái phó thính trưởng tự mình mang đội tới, hướng bọn họ vấn an. Triệu Thanh Y cùng viên cạnh đám người cũng liền nắm cái tay mà thôi. Cái khác sự đều có chuyên nghiệp cảnh sát xử lý. Kỳ Thiên Minh cũng không cần bác sĩ xử lý như thế nào. Ở bị hạng nặng an toàn thi thố hạ cảnh sát vặn đưa lên xe cảnh sát khi hắn thương đã khép lại đến không tồi. Cái này làm cho ở đây cảnh sát đều trong lòng kinh hãi. Minh bạch hắn thật sự không phải người thường. Thần côn tiểu đội bắt giữ Kỳ Thiên Minh. Mắt thấy điền tỉnh vùng còn tính Thái Bình. Liền áp Kỳ Thiên Minh. Thừa tòa chuyên cơ trở lại kinh thành. Hai chỉ hồ yêu tỏ vẻ chính mình là lần đầu tiên ngồi máy bay. Phi cơ cất cánh khi hưng phấn vô cùng, chính bọn họ sẽ pháp lực, có thể phi một đoạn đường, nhưng là bọn họ pháp lực là không đủ từ điền tỉnh bay đến kinh thành. Triệu Thanh Y nhìn xem ngồi ở bên người viên cạnh, nói, sư huynh, ngươi cũng là lần đầu tiên ngồi máy bay đi. Viên cạnh, ha ha, viên cạnh nói, cũng không thấy đến so với ta những cái đó tọa kỵ cường, Triệu Thanh Y nói. Ngươi những cái đó tọa kỵ không thể tùy tiện xuất hiện đi. Ngươi không cảm thấy nhân loại lực lượng tuy rằng nhỏ bé. Nhưng là trí tuệ lực lượng vô cùng sao. Thần tộc bởi vì tự mình cường đại. Có tu hành con đường này đặt ở trước mắt. Này liền chiếm cứ bọn họ cơ hồ sở hữu theo đuổi. Nhân loại không có như vậy cường đại. Cơ hồ không có tu hành trường sinh lộ. Ngược lại có tinh lực đi sáng tạo ra các loại đồ vật, viên cạnh không cấm trầm mặc. Lúc này, hai chỉ hồ ly tinh cư nhiên say máy bay, cầm túi ói mửa, Triệu Thanh Y nhìn đến không cấm âm thầm lắc đầu, mà bị nàng dùng thủ đoạn định trụ không thể đả thương người Kỳ Thiên Minh từ đặc cảnh nhìn ngồi ở. Một cái khác khoang, đối chính mình sắp sửa đối mặt lộ tràn ngập sợ hãi. Nguyên lai trên đời này không chỉ là hắn có ngoại quải, còn tồn tại dị năng so với hắn cường đại đến nhiều người. Ông trời vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Hắn không phải có bàn tay vàng sao? Hưởng hết thiên hạ mỹ nữ cùng phú quý, trở thành thế giới trí tôn sao? Đều là nữ nhân kia âm mưu, đáng chết xú kỹ nữ. Hắn biết tiếp được đi tình huống sẽ không hảo. Chính là cũng không phải tất cả mọi người có thể vui vẻ lựa chọn tử vong. Tồn tại là cỡ nào chân quý, cho dù là hơi tàn mà tồn tại, bọn họ về tới kinh thành, Triệu Thái Thái ở không có tiết mục thời điểm cũng không sẽ mỗi ngày đi ca sướng đoàn. mà nàng ngày gần đây cũng không tâm tình đi dạo phố. Ngược lại ở nhà nhìn xem thư, kiện tập thể hình, nàng nghe nói bọn họ trở về, liền đến cửa phòng khẩu chờ, liền thấy con riêng cùng nữ nhi, còn có Viên tiên sinh, Hắc Bạch Hồ Yêu đều đã trở lại. Triệu Thái Thái ôm chặt nữ nhi, hận sắt không thành thép dường như vỗ vỗ cánh tay của nàng. Nói, chính là biết hồ nháo, chuyện gì đều gạt ta, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta sinh. Triệu Thanh Y ha hả, nếu không nghiệm một chút DNA, hoặc là ngươi xem ba ba có hay không khả năng ở bên ngoài dưỡng tiểu tam. Sau đó tiểu tam sinh hạ tới thay đổi ngươi hài tử. Ngươi thân sinh nữ nhi ở tiểu tam thuộc hạ chịu khổ. Ngươi nói ai dưỡng tiểu tam? Triệu phụ đi ra nhà ở, lạnh lùng nhìn Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y làm bộ dọa nhảy dựng, nhảy đến Triệu Sóc sau lưng, đẩy hắn một phen, nói, là ca dưỡng tiểu tam môn sơ hắn là hoa hoa công tử, bạn gái nhiều. Triệu Sóc mắng, nhiều ngươi muội, ta mới không có. Triệu Thanh Y duy không thể đối với Triệu Sóc mắng, ngươi muội. Hiện tại chính là mắng chính mình. Triệu phụ hừ một tiếng, nói, còn không tiến vào, đều đứng làm gì, đại gia cũng không có gì hành lễ, bởi vì Triệu Thanh Y có không gian túi, Hồ Yêu cũng sẽ một chút không gian thuật, Triệu Sóc nhưng thật ra có một cái tùy thân tiểu ba lô. Đại gia tới rồi phòng khách ngồi xuống uống trà, Triệu gia hiện tại không nghĩ tiếp thu cũng đến tiếp thu. Hoặc là này vẫn là may mắn. Bởi vì trên đời này liền cương thi đều có, nhà bọn họ nữ nhi là thiên sư, còn có một cái sư huynh so nàng còn cường đại, lại có hai chỉ cũng không đả thương người hồ ly, an toàn thượng là không có vấn đề, nữ nhi như thế nào học thần côn chi kỹ, ân, bọn họ phía trước là biết nàng luyện đao, khác nàng không chịu nói, cần phải nói nàng không phải chính mình nữ nhi mà là yêu. Khá vậy không giống. Ở chung chút nào không thấy mới lạ, hơn nữa nàng tâm địa thiện lương lại tinh hậu thế cố. Nào có như vậy yêu, nếu có như vậy yêu, vì cái gì muốn biến thành bọn họ nữ nhi đâu. Cho nên, bọn họ cũng liền tin tưởng bọn họ nữ nhi xác thật học xong thiên sư chi thuật. Triệu đời bố tới chính là Hoa Kiều N đại xuất thân. Nhưng là hắn ở đại lục 20 mấy năm, đại bộ phận sinh ý đều ở bên này. Triệu phụ nhìn xem Triệu Sóc, nói, y là thiên sư, nàng đi làm những cái đó sự cũng liền thôi, ngươi đi theo nơi nơi chạy là chuyện như thế nào, ngươi những cái đó đầu tư nói như thế nào cũng đến nhìn xem đi. Triệu Sóc gãi gãi đầu, nói, ta đã biết, ta này không trở lại sao. Triệu phụ nói, ngươi là chơi bời lêu lổng đi lên, chỉ do hạt xem náo nhiệt. Triệu Sóc nói, ba. Ta cũng phát huy thật lớn tác dụng. Triệu phụ nói. Ngươi liền xả đi. Triệu Sóc không phục. Thật sự, lúc này cái này tà ma chính là ta dẫn ra tới. Triệu Thái Thái hoảng sợ. Cái gì, ngươi dẫn, không phải là y cho ngươi đi dẫn cương thi đi. Triệu Sóc lắc đầu, không phải, vì thế, Triệu Sóc đơn giản mà tự thuật tìm Kỳ Thiên Minh phương pháp. Sau đó cho hắn hạ bộ quá trình. Triệu phụ cùng Triệu Thái Thái chỉ cảm thấy một đầu hãn. Triệu phụ hít sâu một hơi, nói, các ngươi, ta thật là cũng quản không được, bất quá hiện tại kinh vòng cao tầng chung rất có mặt mũi. Có đại lãnh đạo tiếp kiến an ủi, công an, quốc an, thống chiến mấy đại bộ phận môn đều rất coi trọng hắn. Hắn phía trước còn lo lắng đắc tội vạn bộ trưởng không hào quá. Hiện tại cũng không cần đem vạn bộ trưởng để ở trong lòng. Triệu Thái Thái nói, đúng rồi, vạn Thái Thái cùng vạn tiểu thư trước hai ngày qua quá trong nhà. Nghe nói là tưởng thỉnh y y xem bệnh. Triệu Thanh Y nói, ta lại không phải bác sĩ, như thế nào có thể cho người xem bệnh. Triệu Thái Thái nói, các nàng nói người điếu ở vạn tuấn hùng mệnh, so bác sĩ cường. Triệu Thanh Y nói, đó là thỉnh thiên sư danh nghĩa mời ta, vạn tuấn hùng vấn đề vốn dĩ liền đề cập phương diện này. Nhưng là không đề cập này đó bệnh, ta là mặc kệ, cũng quản không được. Triệu phụ nói, hảo, việc này quản không được cũng bình thường, nếu có bệnh không đi tìm bác sĩ, muốn tới tìm ngươi, ngươi cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, các ngươi đều về trước phòng tẩy tẩy, đổi kiện quần áo đi, chờ lát nữa liền ăn cơm ăn đi. Hôm sau, Triệu Sóc cảm thấy công ty sinh hoạt không có tư vị. Liền lừa dối hai chỉ hồ ly tinh cùng hắn cùng đi chơi chơi. Hắc hồ ly vốn là không đi, bất quá Triệu Sóc nhõng nhẽo hồi lâu hắn liền đồng ý. Sau đó, hai chỉ hồ ly liền biến thành nguyên hình đi theo bá đạo tổng tài đi hắn thiên địa. Đây là hắn khoe giàu chính xác tư thế, mới không phải mang kim biểu kim vòng cổ lớn giọng mà kêu đâu. Triệu Sóc cảm thấy có lông xù xù đáng yêu hồ ly ở. Lão phu thiếu nữ tâm cũng liền bạo lều, tâm tình sẽ hảo rất nhiều. Triệu Thanh Y quan tâm Bạch Giao tin tức, nhưng là quốc gia tình báo bộ môn đều không có cho nàng tin tức. Mà bị đương xúc sinh sử Trần Quân cùng Lữ Đống vội vàng viết báo cáo cùng chuẩn bị miệng hội báo sự. Như thế, nàng ngược lại rảnh rỗi, nghĩ muốn hay không đi học thử xem, nguyên chủ bằng cấp tổng muốn bắt tới tay, bằng không tương lai như thế nào còn cho nàng. Nàng liền mang theo viên cạnh đi học, lão thần tiên ngồi ở bên người nàng, nghe nhân gian giáo thụ giảng khách, nếu thật muốn tính lên. Giáo thụ cùng lão thần tiên cũng là đồng hành, lúc trước hắn lập giáo giáo hóa vạn tiên làm cũng là cái này. Lúc này buổi chiều cuối cùng một tiết khóa, Triệu Thanh Y chi cầm, hướng viên cạnh mỉm cười, chợt dùng truyền âm mật thuật nói, hiện đại đại học đi học cảm giác thế nào? Kỳ thật ta cũng thực sẽ giảng bài, ta bởi vì mỗi một cái nhân vật đều đem chính mình trình độ tu thật sự cao. Cho nên đại học đều thực nhiệt tình mời ta, nếu là dạy ra cao đồ, còn rất có thành tựu, Kamani, lão thần tiên cũng là có chút cái âu yếm đệ tử. Hiện giờ những cái đó đệ tử đều không có chết trận. Tuy rằng có mấy cái đi phương Tây, hắn cũng sớm không bỏ trong lòng. Triệu Thanh Y nói, sư huynh, ngươi cùng hắn cũng không tính rất giống. Ngươi nói ngươi chuyển thế làm người sau có thể hay không biến thành sửu bát quái. Viên cạnh liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi có thể hay không biến thành sửu bát quái nhân vật cũng không nhất định. Ngươi có sợ không ta biến thành sửu bát quái? Viên cạnh nói, tổng sẽ không so ngươi lúc trước xấu đi, Triệu Thanh Y cười khúc khích. Nói, vậy ngươi vẫn là mỹ một chút đi, nhiều nhất giống ta ca giống nhau. Người trong chi tư thượng xong rồi khóa. Đảo có cùng lớp đồng học tới cùng Triệu Thanh Y nhàn nhạt thăm hỏi. Kinh đại học sinh trừ bỏ làm nghiên cứu cùng nhau du học ở ngoài. Quan hệ rất gần phí thời gian ở nói chuyện phiếm người trên không nhiều lắm Money Thanh Y. Ngươi như thế nào khai giảng lâu như vậy mới hồi giáo? Thượng rất nhiều khóa, ngươi trốn học sự muốn hay không làm đạo sư giáo thụ nhóm châm trước một chút? Triệu Thanh Y nói, cảm ơn. Ta sẽ tìm một chút đạo sư cùng giáo thụ nhóm Money, Triệu Thanh Y nghĩ không biết có thể hay không. Làm công an, bộ tiếp đón một chút trường học. Bằng không, nàng trốn học nhiều như vậy, nguyên chủ thật sự lấy không được học vị, nàng không phải thành cao trung bằng cấp. Tuy nói nàng nên là học xong thần côn kỹ năng, nhưng là nàng vốn dĩ chính là xã hội thượng lưu bạch phú Mỹ. Bằng cấp thấp nàng ở nguyên lai trong vòng bị người khinh thường. Ai làm nàng là ưu tú phụ trách kinh lý nhân đâu? Thanh Y, vị này chính là người bạn trai sao? Hai cái đồng học nhìn thần tiên khí chất viên cạnh, Triệu Thanh Y cũng thoải mái hào phóng. So bạn trai hảo, chẳng lẽ là vị hôn phu? Triệu Thanh Y đạm đạm cười, không có phủ nhận, cũng không có khẳng định. Chạng vạng khi đại gia cùng nhau đi ra dạy học đại lâu. Chợt nghe phía trước một trận ồn ào, có quỷ nha, nháo quỷ lạp, tác giả có lời muốn nói, 11 giờ, đúng giờ ngủ, hết chương.